Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 371, nhân quả, nàng trùng sinh đến Phùng Nam trên thân, tiên thiên điều kiện so với kiếp trước tốt rất nhiều, nàng điểm xuất phát cũng cao, thứ một vai chính là Trương Tĩnh An trong điện ảnh trọng yếu vai phụ. Nàng hẳn là giống như giang sát, từng bước đi, tham dự quay chụp phim. Cho tới bây giờ làm sao cũng không có khả năng chỉ có một bộ tác phẩm money khi đó nàng tài. Nguyên rất đủ, có Triệu Quân Hàn cái này vị hôn phu, có Phùng Trung Lương cùng Trung Nam thực nghiệp thiên kim cái danh này. Muốn tiến vòng tròn bên trong hỗn, bằng nàng diễn kỹ, không có khả năng không ra được đâu. Nàng có trí nhớ của kiếp trước, có thể chọn kiếp trước phòng bán vé, danh tiếng cũng không tệ phim. Cũng có thể ỷ vào trí nhớ kiếp trước, viết viết kịch bản, so với hiện tại dễ dàng rất nhiều. Không cần vì kéo đầu tư tài trợ, thụ đồng minh sinh tức giận, có từ thiện tiệc tối bên trên sự tình, giang sắt lại lần nữa trở về đến trước mắt mọi người. Đám người đối với giang sắt thần bí bạn trai cảm thấy hiếu kỳ. Không ít người dồn dập suy đoán. Trên mạng thậm chí rất nhiều người căn cứ Phùng Trung Lương tại dạ tiệc từ thiện cùng ngày tỏ thái. Độ, cho rằng giang sắt bạn trai có lẽ là Phùng gia ba đời bên trong một người trong đó. Trong lúc nhất thời trên Internet Hồng Kông Phùng gia mỗi người quá khứ đều bị đào ra. Phùng gia ba đời nam tử bên trong, cùng giang sắt niên kỳ tương tự mấy người, từ liệu tức thì bị bạn trên mạng liệt kê ra đến lần lượt bài trừ. Trên mạng huyên náo nhốn nháo, phong khởi vân dũng, ngược lại là ngày đó bộc liệu Phùng Trung Lương thì rốt cuộc không có ra hiện tại ký giả truyền. Thông trước mắt, liền ngay cả thân ở bát quái trong vòng xoáy giang sắt đối với dạng này tin tức đều khai thác lờ đi. Không trả lời tác phong, làm việc phương diện ngược lại rõ ràng nhất tăng nhiều, trừ một chút dạ tiệc từ thiện cùng đấu giá hội lần lượt hướng giang sắt thả ra thiện ý bên ngoài. Rất nhiều thương gia đều hướng giang sắt phát ra thư mời. Thậm chí mấy cái trong nước tốt hơn một chút phục sức. Giày túi chờ nhãn hiệu hướng giang sắt ném ra ngoài cành ô liu. Cố ý mời nàng đại ngôn, phim phương diện, đưa về phía Thế Kỷ Ngân Hà kịch bản càng nhiều. Giang sắt cùng Hạ Siêu Quần thương nghị qua đi, nhớ tới từ thiện tiệc tối ngày đó Trương Tĩnh An thái độ. Quyết định tạm thời đem Hoắc Chi Minh kịch bản đều trước ép một chút. Nàng có khả năng sẽ bỏ lỡ Hoắc Chi Minh, người hiềm nghi phạm tội. Nhưng bây giờ không muốn bỏ qua cùng Trương Tĩnh An cơ hội hợp tác. Bởi vậy cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định mạo hiểm một thanh. Một tuần lễ sau, Trương Tĩnh An trợ thủ gọi điện thoại tới. Mời giang sắt tại 26 ngày buổi chiều tiến về Trương Tĩnh An tại đế đô phòng làm việc gặp. Mặt, khi nhận được cái này thông xác thực điện thoại thời điểm. Giang sắt một trái tim mới trở xuống chỗ cũ. Lưu Nghiệp mặc dù từng hướng nàng ẩn hiện đề cập Trương Tĩnh An có cùng nàng hợp tác ý tứ. Nhưng ở Trương Tĩnh An không có minh xác tỏ thái độ tình huống dưới. Trải qua lúc trước đào sầm đoạt xác sự kiện, giang sắt rõ ràng hết thảy đều là không thể biết được. Thẳng đến lúc này. Trương Tĩnh An trợ lý Lâm Tư Nghi gọi điện thoại đến cùng nàng đã định gặp mặt thời gian. Mới biểu thị lấy Trương Tĩnh An đã trải qua sơ bộ tại triển lộ hắn có cùng giang sắt hợp tác ý đồ. Lần này Trương Tĩnh An phim mới, ta ngược lại thật ra biết một chút Hạ Siêu Quần uống vào trợ lý Trương Trì phao cà phê. Giọng điệu có vẻ hơi ý vị sâu xa, nói đến, ngươi có biết hay không, Trương Tĩnh An bộ phim này. Lớn nhất nhà đầu tư là Âu Mỹ nổi danh nhất phim chế tác công ty Borgia công ty. Cũng là xí xe, mê thất chi thành, nhà đầu tư một trong. Giang sắt từ năm trước thực tập xong trở về đế đô về sau. Liền vẫn bận đến dành không được thời gian. Nàng mỗi ngày bị Hạ Siêu Quần an bài đại lượng công khóa chỗ chất đầy. Nàng yêu cầu mình luyện tập múa ba lê xa so trước đó luyện tập vũ đạo kiến thức cơ bản muốn mệt mỏi. Nhiều, trừ 3 giờ vũ đạo luyện tập bên ngoài, còn có piano nàng được, còn nữa nàng còn có đại học công khóa, còn phải ứng phó sau đó khảo thí, căn bản không có công phu đi nghe ngóng những thứ này. Hạ Siêu Quần nhắc lên Trương Tĩnh An phim mới thời điểm. Nàng tiếp nhận Mạc An Kỳ vì nàng vừa ép tốt nước trái cây. Nho nhỏ miệng uống vào, một mặt nghe Hạ Siêu Quần nói, bộ phim này là nước ngoài đầu tư, diễn viên đội hình trừ khiến Trương Tĩnh An hài lòng Lưu Nghiệp bên ngoài. Còn có một cái nam chính diễn là Hollywood nam tài tử, nàng nói đến đây. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, hai tay dâng chén cà phê, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Sát, mà trong phim nữ chính diễn, Hạ Siêu Quần chậm rãi nói. Nguyên bản định chính là Đào Sầm Money, đây thật là có chút ý tứ. Giang Sắt một chút đã cảm thấy thú vị, bây giờ tình huống như vậy tính là gì? Đào Sầm đoạt nàng một vai, hiện tại nàng cũng có cơ hội báo thù, từ Đào Sầm cầm trong tay đến nàng mất đi nhân vật sao? Nàng không nói gì, Hạ Siêu Quần hiển nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Rất mau đem mình lấy được tư liệu nói ra. Công ty trước đó vì Đào Sầm có thể thuận lợi gia nhập Trương Tĩnh An đoàn làm phim. Tại Hành Động Cứu Viện chiếu lên lúc, chủ tịch tự mình ra mặt, cùng trong nước lớn nhất rạp chiếu phim IMAX Hoa Hạ địa khu người phụ trách đánh qua mấy trận cầu. Nói chuyện thật lâu, lấy đêm Hành Động Cứu Viện an bài xếp hàng phiến suất cái này đạt đến 32% nhiều. Cũng đem chiếu lên thời gian kéo dài đến gần 2 tháng lâu. Mới vì Đào Sầm đổi lấy cơ hội này, ở giữa hai vị công ty lão tổng từng tự mình từng có thỏa thuận. Gì cùng gặp nhau, cũng không phải là Giang Sắt chú ý trọng điểm money nhưng nàng từ Hạ Siêu Quần lời này. Cũng đoán được là ẩn vì đem Đào Sầm đưa vào Trương Tĩnh An đoàn làm phim bên trong. Làm cho nàng bước vào quốc tế, biểu diễn bộ này đầu tư bên ngoài phiến, cùng Hollywood minh tinh Daniel hợp tác. Đề cao nàng nổi tiếng, cũng là có phần phí đi rất lớn một phen tâm huyết. Dù sao xếp hàng phiến suất 32%, đã là một cái rất đáng sợ con số, tương đương với cùng thời kỳ chiếu phim trong phim ảnh. Không biết có bao nhiêu giá thành nhỏ phim bởi vì Hành Động Cứu Viện xếp hàng phiến suất ra tăng, mà đẩy sau chiếu lên, hoặc là không có cơ hội lại tiến vào lớn màn huỳnh quang. Có thể làm được dạng này, là ẩn đáp ứng điều kiện hẳn là cũng không nhỏ. Nàng mơ hồ nhớ tới chuyện này. Mình giống như từng nghe Bùi Dịch đề cập qua, nhưng là Đào Sầm bởi vì lấy được Mê Thất Chi Thành nhân vật. Đối ngoại thả ra tin tức là, bởi vì đương kỳ nguyên nhân, nàng không có cách nào đồng thời ra hiện tại hai cái đoàn làm phim. Vai diễn hai bộ phim Monster, nhưng kỳ thực Đào Sầm tại Mê Thất Chi Thành bên trong chỉ là một. Cái phần diễn cũng không nhiều vai phụ thôi, nàng phần diễn không nhiều, quay chụp thời gian cũng không bao lâu, tại si xe sắp khởi động máy tình huống dưới, nàng phần diễn nhiều nhất năm nay 7, tháng 8 liền có thể sát thanh, cho dù là hậu kỳ biên tập có không thể thông qua địa phương. Bổ chụp cũng hoa không được bao dài thời gian, mà Trương Tĩnh An điện ảnh chân chính khởi động máy. Liền xem như không có đổi nữ chính phong ba, cũng muốn tại tháng 9 mới có thể mở vỗ, về thời gian là hoàn toàn không có xung đột, sở dĩ Đào Sầm không có có thể thuận lợi đem hai bộ phim ôm nhập trong túi. Trên thực tế là bởi vì cử động của nàng đem Trương Tĩnh An chọc giận, mà bị Trương Tĩnh An đá ra đoàn làm phim Monster Trương Tĩnh An bốc lên cùng Thế Kỷ Ngân Hà trở mặt. Nguy cơ, thậm chí tại dạng này trong lúc mấu chốt, đỉnh lấy phim sắp khai mạc, nhưng nữ chính diễn nhưng không có hạ là quận bách, chống được phía đầu tư áp lực, vẫn đem Đào Sầm đạp. Người biết, đại đạo diễn đều có tính tình của mình, Đào Sầm toàn tâm toàn ý muốn trèo lên xí xe là không sai. Nhưng Trương Tĩnh An làm bị chọn lựa đối tượng, khó tránh khỏi trong lòng sẽ xảy ra đâm, đối với Đào Sầm cử động sinh ra lòng không ưa. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.